Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 335, Thần Long Tây đến. Ngay từ đầu, thân thể của hắn không có cái gì dị dạng, cùng tim có đập lúc không có khác nhau. Thẳng đến sau 10 phút, hắn cũng cảm giác thân thể bắt đầu chậm rãi suy yếu xuống. Bất quá loại này hư nhược tốc độ cũng không nhanh. Hắn đứng dậy đi tới đi lui, một bên nhìn xem thời gian. Khi thời gian qua sau 20 phút, thân thể của hắn mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Hai mắt bốc lên sao kim, hắn lập tức ngồi trên ghế. Đến nửa giờ, thân thể càng ngày càng suy yếu, trước mắt đều từng trận biến thành màu đen. Nửa giờ đã là cực hạn sao? Rốt như có điều suy nghĩ, lập tức buông ra khống chế, một lần nữa kích thích tim đập, cảm giác lực lượng toàn thân trở về. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nắm chặt lại nắm đấm. Nửa giờ ngược lại là đủ rồi, thời gian dài như vậy, coi như trái tim bị đâm xuyên, ta cũng có đầy đủ thời gian điều động đặc thù năng lượng tu bổ khép lại. Trong bóng tối, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Lần này tiến hóa, ngoại trừ cơ sở lực lượng, sức chịu đựng, sinh mệnh lực tăng lên, diễn sinh năng lực đặc thù cũng không thiếu. Tự do điều khiển thân thể các bộ vị là một trong số đó. Còn có chính là một loại chủ động năng lực khôi phục. Hắn có thể thông qua tiêu hao trong cơ thể tồn trữ diễn sinh ra tới một loại đặc thù năng lượng, nhanh chóng khép lại thương thế. Cái này cùng nạn hạn hán rách loại kia hệ dâu ẩn cường giả siêu cường khôi phục đặc tính có chút cùng loại, nhưng có chỗ khác biệt. Đại khái tương đương với một cái là chủ động, một cái là bị động. Như vậy, trái tim đối với ta mà nói, đã không phải là cái gì tuyệt đối chí mạng bộ vị. Cùng cái khác nội tạng không có nhiều khác nhau. Rốt khóe miệng dương lên. Người bình thường trái tim là chí mạng yếu hại một trong. Chính là thiết quyền gặp như thế đem thể phách tôi luyện đến cực hạn nhân vật bị đâm xuyên trái tim, cũng nhất định sẽ chết đi, chỉ là có thể kiên trì thời gian dài hơn mà thôi. Có lần lột xác này cường hóa, cùng bách thú Kaido quyết chiến tỷ số thắng, tối thiểu nhiều một thành. Rốt nhẹ ra một hơi, ánh mắt lộ ra mấy phần bế nghệ thần thái. Đơn đấu mạnh nhất, hỏi qua ta sao? Chesterton đảo, đây là một tòa không người đảo. Nguyên nhân là hòn đảo không có ổn định nguồn nước. Khí hậu nóng bức, người bình thường không cách nào sinh tồn. Trên hòn đảo sản xuất một loại đặc thù gỗ lim. Loại này gỗ lim lại phát ra đặc thù mùi đàn hương, nhận một ít quý tộc phú hào yêu thích. Bởi vậy tòa này không người đảo thu được tên của mình. Nhưng vẫn như cũ ít ai lui tới. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người đi lên đốn củi mà thôi. Lúc đầu ít ai lui tới Chesterton trên đảo, lúc này đã tụ tập không ít người. Những người này đại khái chia làm ba phe cánh. Một trong số đó là lấy Sengoku cầm đầu hải quân. Đằng sau là Suru trung tướng cùng Momosagi trung tướng. Cường đại nữ tính đều là tràn ngập mị lực cùng chinh phục dục. Momosagi là biển cả ít có nữ tính cường giả một trong. Tự nhiên nhận không ít người ngấp nghé. Rất nhiều đại hải tặc đều có một cái xông vào căn cứ hải quân. Nắm về Momosagi mộng tưởng, nhưng trở ngại Momosagi cùng hải quân thực lực cường đại. Giấc mộng này chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mà thứ hai nhóm người, tự nhiên chính là chạy tới băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc tóc đỏ cùng cái khác tứ hoàng băng hải tặc khác biệt. Hắn lâu dài ở thế giới các nơi mạo hiểm, không có cố định địa bàn, dưới trướng cũng không có đại quy mô đội tàu. Ngồi Red Force Hào, cơ hồ đại biểu cho băng hải tặc tóc đỏ toàn bộ thực lực. Một cái tứ hoàng băng hải tặc toàn bộ thực lực, đương nhiên trở thành nơi đây tồn tại cường đại nhất. Mà cái cuối cùng trận doanh thì nhiều phức tạp, nhân số cũng là nhiều nhất, nhưng lại không phải đám ô hợp. có mấy cỗ thế lực không thể khinh thường. Trong đó tiền nhiệm thất vũ hải Gekko Moria lấy hắn cao 7 mét bình thủy tinh hình thể nhất là chói mắt, hắn sắc mặt trầm lãnh, tựa hồ đang suy nghĩ gì không tươi đẹp lắm sự tình. Trong mắt Hàn mang lấp lóe, sát cơ ẩn hiện, đại tân sinh hải tặc rất ít biết. Tại trở thành thất vũ hải trước đó, Moria tại thế giới mới trà trộn thời điểm, Moria cũng là một cái đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, cũng dũng cảm truy đuổi mộng tưởng hải tặc. Nhưng về sau một lần biến cố, hắn băng hải tặc bị tứ hoàng Kaido đánh xuyên qua, đồng bạn diệt hết, từ đây mới có thể mất đi tín niệm. Kaido, Moria dưới chân cái bóng đều đang rung chuyển. Hắn tại khát vọng báo thù, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới từ phía bên cạnh. Moria, người hôm nay tử vong xác suất cao tới 89% điểm 7. Moria nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái mái tóc dài màu vàng nam nhân. Cái này trong tay nam nhân cầm một bộ bài tarot, trong tay loay hoay, người này đương nhiên đó là rơm dạ trái cây năng lực giả. Basil Hawking, Hawking, ngươi là chăm chú sao? Moria không có sinh khí, trước mắt hai người là minh hữu trạng thái. Hắn biết rõ Hawking năng lực, ngươi hỏi câu nói này, tử vong của ngươi xác suất trực tiếp thăng lên đến 99%. Basil Hawking ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất thẩm phán sinh tử thần linh. Ngoặc kép, Moria khóe miệng giật một cái, trong lòng không khỏi chột dạ. 99%, cái kia 1% sẽ không phải là Hawking xem ở chính mình là hắn minh hữu cho hắn một điểm an ủi a. Vậy mình chẳng phải là 100% tử vong. Này này, chúng ta trước mắt là minh hữu trạng thái. Hắn nguy hiểm như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đi. Siêu tân tinh, Sir Cartman Apu mở to hai mắt nhìn. 99% tử vong suất. Đây quả thực là đang nói Moria đợi chút nữa hẳn phải chết a. Chúng ta không có gì nguy hiểm, chỉ là Moria mà thôi. Hawking lườm Moria một chút, xem ra Moria là có kế hoạch gì a. Moria thấy thế, cắn răng, cũng là trầm giọng không nói. Hắn biết mình quyết định rất nguy hiểm, nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu là bỏ lỡ lần này, e sợ về sau liền rốt cuộc không có cơ hội, bởi vì hắn rất rõ ràng mình cùng bách thú Kaido chênh lệch. Chỉ dựa vào chính mình, dù là tính cả bên người những thứ này bị đần độn lại gần minh hữu, chỉ sợ cũng là bị đoàn diệt vận mệnh, không có mảy may lo lắng. Một phương hướng khác, Câu Gala, người thật nhận biết Trảm Long Kiếm Hào. Đương nhiên, ta đã từng thế nhưng là đánh quá rốt a. Một quyền liền đánh ngã. Ở trước mặt ta, hắn chính là cái đệ đệ. Câu A La mang trên mặt mấy phần tiểu đắc ý, cùng tại đang đi đường nhận biết mấy cái bằng hữu khoe khoang. Sabo ở một bên nhìn xem, có chút buồn cười. Lời này ngươi cũng liền dám ở chỗ này nói. Hắn không có quản Câu A La, mà là đưa mắt tứ phương, nhìn về phía bốn phía hội tụ đám người. Nhịn không được trong lòng cảm thán, Rốt đã đến tình trạng này sao? Một hồi quyết chiến đều có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy. Lần trước gặp Rốt vẫn là cuộc chiến thượng đỉnh. Thời điểm đó Rốt mặc dù rất kinh diễm, nhưng ở lớn như vậy trên sân khấu cũng không phải là nhân vật chính. Nhưng hôm nay, đi qua không bao lâu, Rốt liền đã trở thành không thể tranh cãi nhân vật chính, là có thể cùng bách thú Kaido cùng đài thi đấu tồn tại. Chỉ là một tin tức truyền ra, liền dẫn tới thế giới mới gió nổi mây phun, trên đời chấn động, mà liền tại Sabo cảm khái ở giữa, xa xôi biển trời trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Bóng đen này cấp tốc phóng đại, còn chưa chờ mọi người thấy rõ bóng đen là cái gì, từng đợt như sấm chấn tiếng xe gió chính là đi đầu tới. Đinh tai nhức óc, giống như sấm sét giữa trời quang, Rốt cuộc là thứ gì? Bóng đen tốc độ quá nhanh, mọi người nhìn không rõ ràng. Đồng thời bởi vì quá tấn mãnh tốc độ, biển cả bị lôi ra một đạo thật dài màu trắng vết nước. Tựa như là tàu phá băng bổ ra biển cả, nhấc lên thật lớn thủy triều. Không bao lâu, mọi người cuối cùng thấy rõ bóng đen kia. Bọn hắn đầu tiên là sững sờ, chợt xôn xao, kinh hô liên tục. Cái đó là thần long, quyết chiến ngày, thần long tây đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.